Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, ai không bảo phong sức lực lúc mưa. Đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, tại sơn thể bên trong, lúc này phi hổ yêu phó sớm đã không còn vừa bắt đầu uy phong hiển hách. Hai cánh rủ xuống, mình đầy thương tích. Mặc dù hổ gầm liên miên âm thanh chấn động bốn phương, lại lộ ra cỗ thê thảm bất lực, một đầu phi cương một mực ngăn chặn lấy nó di chuyển phạm vi. Nồng đậm thi khí cùng phi hổ trên thân những cái kia huyền ảo phù văn không ngừng đụng nhau. Bắn tung tóe xuất ra đạo đạo vầng sáng, vô số đầu thiên hạt cổ như dòi trong xương một dạng dán trên người nó. Nó bên ngoài thân tầng kia huyền ảo phù lục, tại rất nhiều thiên hạt cổ điên cuồng cắn xé phía dưới. Cũng là linh quang run rẩy, lung lay sắp đổ, cũng không ít đã là đột phá tới phi hổ bên ngoài thân. Ngao kìm, răng nanh tề dùng, xé rách lấy cái kia lông tóc ra thịt, con kiến còn có thể nuốt voi, yêu phó nhục thân mạnh. Thực sự không thể không nhìn rất nhiều thiên hạt cổ cắn xé. Đã là mình đầy thương tích, đương nhiên, nó phản kích cũng càng phát ra điên cuồng. Cái kia cuồng tiêu phong nhận, như vô số điên cuồng xoay tròn pháp khí, chém dụng không biết bao nhiêu thiên hạt cổ. Phi cương thân thể, cũng bị hắn sắc bén nanh vuốt xé rách xuất ra đảo đảo sâu tận xương tủy vết nứt. Bất quá phi cương cũng không cảm giác đau. Cái kia vỡ ra da thịt cũng chỉ là tới phía ngoài hiện ra nồng đậm khói đen. Lại cũng không tổn hại thực lực phát huy. Chỉ bất quá thi khí tiêu tán. Lại làm cho hắn da thịt tại dưới ánh mặt trời bắt đầu phát ra tư tư, tiếng vang. Tiếng gầm gừ không dứt. Hô, một cỗ kình phong đột nhiên từ một bên hiện lên. Kình phong kia ngưng tụ. Còn chưa kịp thân đã làm cho yêu phó thân hình huyền ảo phù văn điên cuồng run rẩy. Sáng tối chập chờn, bành, một cái đại thủ hung hăng đánh tới. Bàn tay to kia chừng mấy mét, mỗi một cái ngón tay đều to như đá mài. Lúc này mang theo kinh khủng chi uy oanh đến. Phi hổ yêu phó lúc này một tiếng hét thảm, hướng về sau đụng nát tầng tầng sơn nham, ngã bay trăm trượng có hơn. Chết, Tôn Hằng một tiếng muộn hống, bước chân đạp mạnh chính là trăm trượng, năm ngón tay nắm đấm, hồn thân lực lượng tự động chuyển động, hội tụ ở cái kia to lớn quyền phong bên trên, phi cương phát lực, thiên hạt cổ liều mạng cắn xé, đem cái kia muốn ngọ ngoại phi hổ yêu phó ép đến trên mặt đất. Bá, mông lung thanh quang lặng yên mà ra. Phối hợp với cầm cố lại phi hổ nửa người dưới, quyền phong rơi xuống, tại trong hư không lưu lại một đạo khổng lồ tàn ảnh. Cùng cái kia đầu hổ hung hăng đụng vào nhau, oanh, trăm thước hư không đột nhiên nhoáng lên, cái kia phi hổ yêu phó đầu lâu nhoáng lên, một đôi dữ tợn mắt hổ đã là lâm vào một mảnh mê mang bên trong. Ba, Tôn Hằng lần nữa một trường bao phủ xuống. Phi hổ thân hình chấn động, đã là thất khiếu chảy máu, trên thân khí tức cũng trong nháy mắt huệ hoài, tầng kia sáng tối chập chờn phù văn, cũng biến mất không thấy gì nữa. Hô, Tôn Hằng đứng ở nguyên địa, thở dài một hơi, lúc này tình huống của hắn cũng không thế nào đẹp mắt. Kim quang rực rỡ minh quang khải như vụn vặt một dạng treo trên thân. Trước ngực, tứ chi bên trên đều là hổ chảo xé rách vết thương. Bả vai càng là da thịt hoàn toàn không có. Lộ ra bên trong mang máu xâm bạch xương cốt. Hồn thân có thể nói là mình đầy thương tích. Nhưng hắn biểu lộ lại không có chút nào đau đớn. Một đôi mắt càng là lộ ra cỗ vững như sơn nhạc kiên định không thay đổi. Bước dài mở ra, Tôn Hằng quét ra tán toái núi đá. Đem hấp hối phi hổ bắt tại trong tay. Bành, tại phụ cận chọn một cái bằng phẳng chỗ. Tôn Hằng buông xuống phi hổ, ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Ánh nắng mông lung, ẩn nó từng vòng vầng sáng đập vào con mắt. Cái kia từng đạo khí tức cực lớn ở phía trên không ngừng đụng nhau. Khuấy động thiên địa khí cơ biến đổi, tiêu tán lưu quang xẹt qua chân trời, thỉnh thoảng rơi cái này quần sơn trong, bùng nổ lên một chút gợn sóng. Đạo cơ, trong miệng hắn thì thào, nhưng cũng biết phía trên những người kia mặc dù ác chiến liên miên, thực sự trên người mình lưu lại mấy phần chú ý. Bất quá đến lúc này, Tôn Hằng cũng không đường lui, cúi đầu nhìn nhìn dưới tay nửa người nửa thú phi hổ yêu phó. Vung tay lên, một đầu dài ước chừng hai trượng rực xà thi thể cũng xuất hiện ở trong sân. Trước mặt hai cái này, một cái là công pháp có thiếu hụt sát thân viên mãn, một cái là tu luyện thiên yêu hóa sinh thuật xảy ra sự cố. Trên người chúng có thể giải quyết Tôn Hằng trong lòng tất cả nghi hoặc. Lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, đầu này mình đầy thương tích, cao chừng hơn 10 thước quái vật khổng lồ dần dần quét tới trong lòng tạp niệm. Một đôi đỏ tươi con ngươi bên trong, không có hung lệ chi khí, cũng không có cuồng hống thời điểm điên cuồng sát cơ, có chỉ có cái kia thẳng tiến không lùi lòng cầu đạo. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. 3. Tôn Hằng hai tay nhấn một cái, đã là một tay một cái, đem phi hổ cùng rực xà toàn bộ đặt vào trong lòng bàn tay. Hô, kéo dài tiếng hít thở lần nữa truyền đến, thiên hạt cổ tiêu tán bốn phương, phi cương trốn vào đại địa, phương này thiên địa không còn, chỉ còn lại đứng yên bất động Tôn Hằng đứng sừng sững tại chỗ. Ung dung hơn 40 tuổi. Từ khi tới thế giới này, Tôn Hằng đã trải qua hơn 40 năm tuế nguyệt, bây giờ cũng ngoài 50 tuổi. Dài như vậy tuế nguyệt bên trong, hắn trải qua rất rất nhiều. Nhiều năm qua, hắn nhìn như nước chảy bèo trôi, không cầu không tranh, nhưng lại từng bước một làm gì chắc đó. Từ đầu đến cuối đi tại võ đạo trưởng đường bên trong, luyện thể, nội khí, tiên thiên, mỗi một cửa ải đều có vô số gặp trắc trở, luyện thể nhập môn gian khổ, các sư phó tận lực áp chế, bên cạnh người hiểm ác tâm địa, vẫn như cụ rõ mồn một trước mắt, nội khí cảnh công pháp thiếu khuyết, đan dược hiếm thấy, lại thân ở trần quận vòng xoáy bên trong, sống chết không thể tự kiềm chế, tiên thiên võ đạo xuống dốc. Liếc nhìn lại chính mình đã tới đỉnh phong, lại đến một bước lại phát hiện không có leo lên sơn nham. Con đường phía trước một mảnh mê mang, cho đến hôm nay, cho dù có rất nhiều khốn cảnh gặp trắc trở, nhưng Tôn Hằng vẫn như cũ đi tới hiện nay võ đạo cực hạn. Tiến thêm một bước, chính là võ đạo đỉnh phong tông sư chi cảnh. Hơn 40 tuổi tích lũy, mặc dù lúc nào cũng đi tại sinh tử một đường, nhưng Tôn Hằng đánh xuống căn cơ cũng có thể nói hùng hậu. Vô số kỳ công diệu pháp đều ở trong lòng, cùng tự chế bách luyện chân thân, đúc thành hắn đại đạo căn cơ. Lúc này trong đầu chập trùng lên xuống, ngày xưa hết thảy tại trong suy nghĩ chợt lóe lên, rồi lại rõ mồn một trước mắt. Dưới lòng bàn tay, phi hổ đã là khí tức tiêu tán. Dực xà cũng bị trong tay hắn kình khí hỏng mất nhục thân. Mà thu hồi thủ trưởng Tôn Hằng ngẩng đầu nhìn trời, mê mang trong hai mắt vô số công pháp lại cùng lúc này một lưu chuyển một chút. Thái âm luyện thể quyết, thiên yêu hóa sinh thuật, biến hóa chi thuật, đủ loại công pháp lấy bách luyện chân thân làm hạch tâm, lẫn nhau dây dưa, tán toái gây dựng lại. Cái kia nguyên bản như mê vụ đồng dạng con đường phía trước cũng dần dần rõ ràng. Võ đạo đỉnh phong đầu cùng đã không đường, nhưng Tôn Hằng đạp chân xuống, càng là đạp ở hư không, lại đến một bậc thang. Ầm ầm, tựa như thiên hà dòng nước cuồn cuộn không ngớt vận chuyển. Nhưng đây không phải chân thủy âm thanh, mà là hắn thể nội khí huyết, chân khí thao thao bất tuyệt thanh âm. Theo mê hoặc mở ra, công pháp kiện toàn hoàn mỹ, Tôn Hằng tinh, khí thần thoáng qua đã tới đỉnh phong, càng là không có chừng mực đồng dạng hướng phía trên dũng mãnh lao tới. Ba, trong đầu tựa như một vật nổ tung, mi tâm vẩy một cái, nhiệt lưu phun trào, không cần mặt mày, chung quanh một ngọn cây cọng cỏ, núi đá cho bụi đã là vào hết cảm giác, giống như mở ra con mắt thứ ba. Thế gian hết thảy, tại cảm giác bên trong trước nay chưa từng có rõ ràng. Đầu não thanh minh, đủ loại công pháp từng cái lướt qua não hải. Ngày xưa không hiểu chỗ bây giờ đã là lại không nghi hoặc. Đời này chỗ trải qua hết thảy, lúc này cũng như là nước chảy từng cái lướt qua não hải. Cái kia đã từng bị hắn quên lãng, thậm chí chưa hề trải qua tuổi thơ trước đây, cũng nhất nhất hiện hiện trong lòng, liền ngay cả cái kia thân ở mẫu thai bên trong cảm giác. Lại cũng rõ mồn một trước mắt, nhục thân bên trên, một cỗ nồng đậm mà mới tinh bàng bạc sinh cơ, từ trong cơ thể nộ hiện lên, huyết nhục nhúc nhích, khắp cả người giữ tợn thương tích. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kinh người bắt đầu phục hồi như cũ. Kim ngân hỗn hợp lông tóc cũng hóa thành từng cái thuần túy như kim sắc tơ lụa, thuận hoạt tinh tế tỉ mỉ. Hung viên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mắt đỏ đỏ tươi, hồn thân đều là hung lệ chi khí. Lúc này mặt mày không thay đổi, nhưng này khí tức lại không giống nhau. Dữ tợn tướng mạo chẳng biết lúc nào đã là biến mềm mại lên, hùng tráng thân hình không tại kinh khủng, mà là như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, mang theo cỗ xâm nhiên đại khí, một đôi mắt vầng sáng lưu chuyển, như huyết ngọc châu bảo, lộ ra cỗ thuần túy cùng siêu nhiên, chân khí trong cơ thể bàng bạc lưu chuyển, thực sự không tại hư vô mờ mịt, ngược lại như là thực chất, trầm ổn nặng nề. Lượng chân khí không có bao nhiêu biến hóa, nhưng hắn bản chất cũng đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Ba, Tôn Hằng bước chân đạp mạnh, càng là vững vàng đứng ở hư không bên trong. Hai chân đạp không, cách mặt đất lơ lửng. Hắn mặt mày giãn ra, trên mặt dần dần hiển hiện một vệt hiểu rõ ý cười. Tựa như gió xuân ấm áp, quét qua ngày xưa tích tụ. Hống. Ngẩng đầu, thét dài, tiếng gào sục sôi, vang động núi sông, đãng khai thiên tế tầng tầng mây trắng, tựa như muốn thẳng vào cửu thiên chi thượng. Cái này tiếng gào thoải mái, mừng rỡ, như giành lấy cuộc sống mới hò hét, càng là dẫn tới thiên địa cũng vì đó cộng minh. Tại cái này trời đông giá rét mười phần, có hoa tươi tỏa ra, vạn thú tề minh. Cùng cái này thét dài thanh âm cùng nhau tương hợp, cộng đồng ăn mừng lấy thời gian mấy trăm năm về sau. Giới này lần nữa ra đời một vị võ đạo tông sư. Ồn ào, phía trên, cái kia ma môn yêu nữ trung dĩnh sắc mặt trầm xuống. Đột nhiên vung tay lên, một cỗ hắc phong liền hướng xuống đánh tới. Bất quá vừa vặn thành tựu tông sư, liền dám như thế chiêu diêu. Thật là muốn chết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,